Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1612, hả? Thương, Chu, đám gia hỏa này, Thái Nhất tại Sơn Giã Cốc Đạo bên trong đã nhận ra kết quả. Thiên Cương đồng tử bị Câu Trần Đế Quân cứu đi, thoát ly chính mình trấn áp. Cái này liền 1000 năm trừng phạt thời gian cũng không có đến. Ngoặc kép, lửa giận bốc lên, nhưng không có tiến hành bước kế tiếp hoạt động. Bất luận đám này lột xác muốn làm gì, bất luận bọn hắn là muốn cho mình mở đường, hay là thoát khỏi lột xác thân phận. Nói tóm lại, tại bây giờ trước mặt mình, đám này liền chí tôn đều không phải là đồ chơi. Không có khả năng mang đến cho mình nửa điểm uy hiếp. Trấn Nguyên Tử, một cái cẩn thận từng ly từng tí đồ hèn nhát. Thái Hoàng, một cái bị ma diệt lòng dạ quân cờ. Câu Trần, Tử Vi, Trường Sinh, Hậu Thổ, tứ cái vừa rồi giải phong người chết sống lại mà thôi. Thiên Cương đồng tử, phiền toái nhất Thiên Cương, nhưng trí tuệ không có lực lượng ủng hộ. Khó xử đại dụng, dư hai cái, tiên tổ con mắt chớp chớp, ý vị của nó sâu xa. Đoạn này thời gian cũng không dài lâu, nhưng luôn làm ra một chút để cho tiên tổ cảm giác rất bực bội sự tình. Thí dụ như lần trước biết rõ tượng đế xuất hiện, lại gián tiếp hiểu rõ thái dịch thiên tôn một chút ý nghĩ. Đồng dạng, còn có thôn thiên có lẽ từng chiếm được loạn thiên chi kinh. Nếu như là lời nói, cái kia thôn thiên tất nhiên là tìm được cửu diệp, lực chân di vật, bọn hắn năm đó giết chết thiên tử, đánh sập thế gian đầu mối then chốt, đụng nát thiên khái niệm, dùng chính là loạn thiên chi kinh. Bất luận cái gì đại đạo cùng lực lượng tại loạn thiên chi kinh trước mặt đều sẽ mất đi tác dụng. Bản này kinh văn đến chỗ không thể nghiên cứu, liền liền thần tổ cũng tra không được. Bởi vì loạn thiên chi kinh ngay cả mình bản thân ẩn chứa, thời gian, cũng làm cho thối nát. Chính nó cũng trở thành một đoàn tương hồ, liền không cần phải nói y theo nó, tồn tại, đi tìm quá khứ cảnh sắc. Không có quỹ tích cùng mạch lạc, vật này cứ như vậy xuất hiện, sau đó tạo thành xích minh thiên băng đáng sợ kiếp nạn. Thế nhưng loạn thiên chi kinh lại đáng sợ. Nhìn qua đối với cựu hương cũng vẫn không có quá đại để kháng lực. Thôn thiên vẫn như cũ chết rồi. Ngã vào cựu hương cánh cửa phía trước. Không thành công đi vào. Hoặc là nói, tiến vào không có đợi bao lâu. Chỉ là cái kia quyển kinh văn không nên tồn tại ở thế gian. Hẳn là triệt để tiêu hủy. Chỉ có duy nhất chân đạo, hoặc là nói, ngã đạo mới có thể không nhìn loạn thiên chi kinh ảnh hưởng. Nhưng thế gian cho đến bây giờ, cũng không có nhân chứng được loại lực lượng này. Duy nhất có thể chứng minh chân đạo tồn tại, chính là Vô Ưu Hoa. Cùng cựu hương cánh cửa phía sau tòa kia vườn hoa, thần tổ ánh mắt từ thế gian thu hồi. Hắn nhìn chăm chú bên trong, chư thiên tôn hình thái đã mơ hồ. Hắn không khỏi thở thật dài một âm thanh. Chúng ta đã trở thành thế gian lớn nhất gông xiềng sao? Có lẽ một ngày này sớm nên đến, các ngươi rời đi chúng ta, tiểu hoàn rời đi vòng lớn, chém dụng không chỉ là chính các ngươi quá khứ, nếu như các ngươi tự nguyện bỏ qua nói, nguyên thủy nguyện ý bỏ qua, đây cũng là thiên vương, cũng là thái sơ thiên tôn ý tứ sao, cổ lão tiền vũ thời đại huyết hài bàn vương, hắn quyết định bỏ qua chính mình quá khứ hình hài, thực sự trở thành Phù Lê Hạo Mãng Minh Cạn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cuối cùng cũng có người làm ra quyết đoán, muốn cùng quá khứ hết thảy làm kết thúc. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, vị thứ nhất sinh ra tâm tư như vậy, không phải nhất là nghịch phản thái dịch Thiên Tôn, mà vừa vặn là giữ gìn thế gian 6 cái đại thế Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế gian nói, vật cực tất phản, thế gian nói có lý. Phù Lê Cảnh, Chu lão dùng cái cuốc đào lấy một đống đất vàng, phía dưới chôn phải là đại nghiêu, Tại mấy cái ngàn năm trước Thiên Minh đại chiến lúc, Đại Nghiêu hóa thân thành Bạch Cốt Cao Đạt, kết quả bị Phục Long Phượng Ca hai vị quản tu công lầm phá hủy cái Thất Linh Bát Lạc. Chu lão đi Thiên Minh đi dạo một vòng, nhặt được hai cây hài cốt, thương cảm năm đó Đại Nghiêu thi hài bị người thao túng, bây giờ cũng không có dư mấy cây. Từ Phù Lê ra ngoài đám gia hỏa đều đã chết, gắt gao tổn thương tổn thương. Ngươi nói các ngươi đám gia hỏa này vì được cái nào một dạng? Mẹ ngươi, chín thánh nhân còn thừa lại vài cái. Đại Nghiêu a, ngươi chết nhưng thảm, ngươi xem một chút, cũng không có người giúp ngươi nhặt xác, chỉ có ta còn muốn lấy ngươi. Còn có cái kia Luy Tổ, chính mình từ bỏ thánh nhân chính quả, xử lý xong đến thiên tiên cảnh, phai mờ tại chúng sinh đi. Còn có Quy Tàng Thị, bây giờ tại Hồng Hoang làm thiên quan chức vị, làm cái gì? Chính là muốn dính điểm khí vận, được điểm phân bỏ mà thôi. Nơi nào còn có năm đó thiên địa nhân vật chính khí phách? Từng cái, còn có Hỏa Đế cũng là, Khung Hạo Thị cũng giống như vậy ra hỏa. Chu lão cái quốc đảo lấy đất, phía sau có một cái lão đầu ăn cây mía, ngồi tại một cái lão ô quy trên thân. Cái kia đại ô quy cực đại, bò cũng rất nhanh, chỉ dùng 1000 năm liền từ sơn đầu kia bò tới đầu này. Phù Lê bên trong 1000 năm, tương đương nhân gian 1 vạn năm. Chu lão quay đầu, nhìn thấy sơn đầu kia tới lão nhân gia. Thương, người rốt cuộc đã đến, ta đợi người dòng dã 1000 năm. Thương lão gặm cây mía, không nhanh không chậm, cái kia rùa đen còn tại dạo chơi, mà thương lão trông thấy khối kia đồi lớn. A nha một tấm thanh, a, 1000 năm không thấy, ngươi phải tại Đại Nghiêu mộ phần khiêu vũ a. Lời nói hoang đường vô lý, nhưng rất nhanh, vị thứ ba lưu thủ thánh nhân cũng tới. Thật to trước nhật mang theo vạn vật sinh trưởng, chúng sinh mãnh liệt mà lên. Thảm thực vật trong nháy mắt hóa thành mảng lớn thanh thương. Hạ, vị thứ ba thánh nhân tới đây. Đối thương, Chu nói, Phù Lê cảnh có lẽ có biến. Thế gian ban đầu, khai thiên tích địa vị kia thiên tôn, có vẻ như dự định muốn lấy về Phù Lê cảnh. Ta cảm thấy Nguyên Thủy thiên tôn triệu hoán. Hạ lão thần sắc rất nghiêm túc. Thương, thứ ba vị. Người trước chẳng hề để ý, sau đó người nhưng là thần sắc trang nghiêm. Phù Lê cảnh là vũ thế sơ khai quang mang thành tựu. Nguyên Thủy thiên tôn chính là đạo hào quang này hóa xuất thiên chi tinh thần. Phù Lê cảnh không thuộc về bất kỳ người nào, nên như thế cũng không thuộc về Nguyên Thủy thiên tôn. Nhưng nếu như ta quả thực là muốn lấy đâu? Chẳng biết tại sao lời nói đột nhiên xuất hiện. Ba vị thánh nhân quay đầu đi, bản thân nhìn thấy, Bạch Thủy Ngư Lương chi ngoại, một vị mình Trần Đại Hán chắp tay mà lực, chân đạp suối nước, bất động như núi, Nguyên Thủy Thiên Vương, hạ lão thần sắc trong nháy mắt trầm ngưng hạ xuống, Thiên Vương tới ý muốn thế nào? Nguyên Thủy Thiên Vương chắp tay, tới lấy Phù Lê chi quang, năm đó một chùm quang mang thành tựu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cũng thành tựu các ngươi cửu thánh. Ban đầu một chùm quang mang hóa thành 10 đạo. Bây giờ có lục đạo đã trở về chỗ cũ. Thương lão cuối cùng thả tay xuống bên trong cây mía. Nhưng ngữ khí vẫn như cũ chẳng hề để ý. Muôn ánh sáng a, tới bắt a, đến chúng ta trước mặt đập 9 cái đầu. Cái này ánh sáng chắp tay đưa tiễn. Nguyên Thủy Thiên Vương hờ hững. Thương, ngươi nói bậy. Thương lão chép miệng một cái, nhìn, ngươi đây chính là tâm không thành, liền điểm ấy vũ nhục cũng chịu không nổi. Còn nói là tới lấy ánh sáng, đại trượng phu co được giãn được, Nguyên Thủy Thiên Vương, võ lấy so văn lấy muốn tới dễ dàng một chút. Hạ lão nheo mắt lại không nói lời nào, mà Chu lão khiêng cái cuốc, lúc này thanh âm có một ít sâu thẳm. Chư thiên tôn đối 6 trí nhân khen ngợi có thừa, đối 22 thần nhân đến kêu đi hết, nhưng đối với chúng ta chín thánh nhân, tựa hồ đánh giá cũng không cao. Chỉ là chúng ta chín người tị thế đến nay, chưa từng cùng chúng sinh tranh nhau, không lưu danh kiêng kỵ tại thế gian, duy dư một chút tưởng niệm không nguyện ý lấy đi. Cái này bị các ngươi nói thành là tầm thường chi đạo sao? Thiên vương a, ngươi có lẽ đối với chúng ta chín người lực lượng có một ít sai lầm đoán chừng. Chu lão chậm rãi nói, quy tàng gia phù lê rơi vì điều quan, lùy thổ gia phù lê xuống làm la nữ, khung hạo gia phù lê chết bởi nguyên hoang, kim hồng gia phù lê chôn xương tha hương, thương hô lên phù lê đọa vì nghiệt chướng, đại nghiêu gia phù lê cuối cùng thành quân cờ. Ngươi đã hiểu sao? Chúng ta không bỏ qua mở ra ban đầu ánh sáng. Cho dù ngươi là một vị thiên tôn, muốn đánh rơi chúng ta, cũng không phải chuyện dễ. Thánh nhân chịu đến cực hạn, nhưng nếu như ngươi đã đến phù lê, hạ, thương, chu, ba vị lão nhân cùng nhau tiến về phía trước một bước. Kinh thiên động địa chí tôn khí tức, mang theo thiên địa khai tịch thời đại cổ lão quang mang. Cùng thế gian cận tồn ba đại thánh nhân chi lực, dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp thôi táng nguyên thủy thiên vương vĩ đại lực lượng. Hạ, quy ngục chi đạo, hình có 3000, thương, thiên mệnh huyền điều, hàng nhi sinh thương, chu, có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệt nhạc hồ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.